Anh hùng ngục giam, chương 256, Sa Vương Chrysalis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Lang tướng quân, xin nói cho tôi biết nguyên do, có thể bên trong có trá. Trong hải dương khô lâu, băng phong thủy hồn sau khi thoát khỏi hàn băng bình chướng, hét lớn một tiếng. Vừa rồi tiếng thông báo cắm cờ của Hoàng Giật khiến cho hắn cảm thấy một tia bất an. Mà Hắc Lang sau khi nghe được cái âm thanh này, cũng đột nhiên nổi lên một tia nghi hoặc cảm thấy có chút không thích hợp. Nó lập tức ngừng giết chóc, sau đó đem chuyện vừa rồi đã xảy ra trong Long Đô nói ra. Có chuyện, nghe xong Hắc Lang miêu tả, băng phong thủy hồn lập tức phán đoán. Miểu sát khẳng định là đang dối gạt ngài, nếu như hắn thật sự muốn hãm hại ngài, sao có thể nói cho ngài biết Bạch Long Vương đang mai phục. Hắn hẳn là lặng lẽ khiến cho Bạch Long Vương đi ra đánh lén ngài, trực tiếp đem ngài giết chết. Mặt khác trải qua lâu như vậy, Bạch Long Vương đều không có đuổi theo, cái này cho thấy nó căn bản là không ở Long Đô. Hắc Lang tướng quân, ngài trúng kế rồi. Bên trong Long Đô chỉ có một miểu sát căn bản không có bất luận giúp đỡ gì, hắn là hù dọa ngài. Ngài nhanh chóng quay về Long Đô đem hắn diệt trừ đi. Hắc Lang nghe xong phân tích của băng phong thủy hồn, nhất thời cũng hiểu được có lý. Nó hiện tại là chim sợ cành cong, Bạch Long Vương tạo thành ám ảnh quá lớn với nó, thế cho nên nó vừa nghe tin Bạch Long Vương đến đây thì lập tức bỏ chạy không có suy nghĩ, hiện tại mới rốt cục tỉnh ngộ. Miểu sát chết tiệt, ta muốn đem hắn xé làm trăm mảnh. Hắc Lang chửi ầm lên một tiếng, sau đó lập tức xoay người, nhanh chóng chạy đi hướng Long Đô. Đồng thời, nó lập tức ra một mệnh lệnh hướng Hải Dương Khô Lâu. Tất cả Khô Lâu nghe lệnh, lập tức nhường đường, không nên ngăn trở bọn họ, hiện tại chúng ta và bọn họ tạm thời hợp tác. Chỉ một thoáng, tất cả Khô Lâu đều ngừng tay, tránh ra bên cạnh, nhường ra một con đường rộng để cho 20 vạn người đi qua, giống như nước biển bị tách ra, xuất hiện một con đường. Băng phong thủy hồn và thạch lỗi, lập tức chỉ huy công hội của mình cấp tốc vọt tới, muốn nhanh chạy tới Long Đô, đem Hoàng Giật diệt trừ. Mọi người nghe lệnh, lập tức đi hạ chiến kỳ của miểu sát. Trong Long Đô, Phong Chí phát động mệnh lệnh công kích. Cũng may chúng ta không có đi Long Đô, miểu sát quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy chiếm lĩnh Long Đô. Bất bại nhìn phương hướng của Long Đô cảm khái một tiếng. Kế tiếp nhìn hắn có thể giữ được chiến kỳ hay không? Bất Tồn cũng buồn bã nói. Tin tức mới nhất, miểu sát thành công chiếm lĩnh Long Đô, nhưng kế tiếp hắn sẽ đối mặt một nguy cơ trước nay chưa có, hắn phải đồng thời đối mặt Phong Chí, băng phong thủy hồn, thạch lỗi ba thế lực điên cuồng vây công, mặt khác còn phải chịu ự điên cuồng trả thù của Hắc Lang, bảo vệ chiến kỳ đã cơ bản vô vọng. Trong diễn đàn, một ít người chơi đều phát biểu ý kiến của mình, một ít đài truyền hình cũng đều phát về tin tức mới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm chuyện này. Lúc này, Hoàng Giật tuy rằng không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài, nhưng hắn biết thời gian của mình có hạn, hắn dùng hết tốc độ nhanh nhất của mình, đi tới trước phòng giam Sa Mạc Tử Thần. Lúc này, trong phòng giam là một tội phạm cao to, nó mọc một đầu sói, nhưng thân thể lại là thân thể của nhân loại, cơ bắp cuồn cuộn, tràn ngập cảm giác lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Mạc Tử Thần, hiện tại cho ngươi cơ hội tự do, nhanh ký kết công hội khế ước với ta, sau đó ta thả ngươi đi ra ngoài. Hoàng Giật gấp nói, thân ảnh đó quay đầu nhìn Hoàng Giật một chút, trong mắt lóe ra tia thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi là nanh vuốt dưới trướng của tử thần, ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục ngươi, ta cũng không có đắc tội tử thần, gần là bởi vì trong phong hào của ta có hai chữ. Tử thần, bọn họ đem ta bắt lại, loại thù hận này vô luận bao nhiêu năm tháng qua đi ta cũng sẽ không quên. Hoàng Giật ngẩn ra, hắn không ngờ rằng Sa Mạc Tử Thần còn quá có cốt khí như vậy, ngay cả tự do cũng không muốn. Hơn nữa trong giọng điệu của nó để lộ ra một mùi vị kiên quyết như thép, là không có khả năng bị thuyết phục trong khoảng thời gian ngắn. Tại thời khắc mấu chốt, ông trời lại muốn đùa với hắn, lãng phí rất nhiều thời gian của hắn. Trong ngục giam có 99, tội phạm vô cùng cam tâm tình nguyện ký kết khế ước cùng hắn, nhưng mà hắn lại gặp một tội phạm thuộc về một. Còn lại, Hoàng Giật bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục chạy về Hùng Hoàng Thạch Thất một lần nữa bắt chìa khóa. Mà lúc này, người của Phong Chí bọn họ cũng đã một lần nữa chạy tới quảng trường phía dưới tháp ma pháp. Mau nhìn, chiến kỳ ngay trên tháp ma pháp, mọi người nhanh leo lên trên, đem chiến kỳ đánh xuống. Phong Chí nhìn chiến kỳ lay động trên tháp ma pháp, lập tức hạ lệnh. Tháp ma pháp cao như thế, nghề nghiệp viễn trình căn bản đánh không tới, chỉ có thể leo lên trên tháp ma pháp đi đánh. Mà ngoài Long Đô, thân ảnh của Hắc Lang cũng đã trở nên rõ ràng, nó gần trở về Long Đô, khu vực xa hơn thì lại là hai công hội dưới trướng của băng phong thủy hồn và thạch lỗi. Hiện tại, vài thế lực tất cả đều nhanh chóng tiếp cận chiến kỳ của Hoàng Giật, chiến kỳ vẫn lay động đón gió chữ. Sát, lúc này trở nên cực kỳ yếu đuối. Rất nhanh, Hoàng Giật một lần nữa trở lại Hùng Hoàng Thạch Thất đem chìa khóa trước đó để lại tiếp tục bắt chìa khóa mới. Nếu như thời gian dư giả, như vậy hắn có thể một hơi bắt một đống chìa khóa, căn cứ chìa khóa để lựa chọn anh hùng, nhưng hiện tại hắn không có thời gian. Mà hắn lại không cách nào đem những chìa khóa này bỏ vào chữ vật giới chỉ đưa ra thế giới bên ngoài, những chìa khóa này sẽ chạy trốn, mỗi lần sử dụng anh hùng ngục giam, đều chỉ có thể đến đây lấy chìa khóa, đây là một quy trình phải đi. Kế tiếp, Hoàng Giật lại cấp tốc bắt được một chìa khóa giống như cá trạch không ngừng giãy giụa trong tay hắn, muốn chạy trốn. Hoàng Giật nắm chặt nó, sau đó trong anh hùng chi thư kiểm tra con số của nó, lần này hắn rất gặp may, bắt được một chìa khóa hữu của Sa Vương, Chrysalis, cấp 190, đánh số 1778. Thời kỳ viễn cổ, một con bò cạp bình thường trong sa mạc vô tận, sau đó hấp thu khí tức sa đọa mà biến thành vua bò cạp bởi vì phục kích sứ giả của tử thần điện bị bắt vào anh hùng ngục giam. Cái này dĩ nhiên giống như sa mạc tử thần, là một cường giả trong sa mạc, chỉ bất quá nó là nhân vật thời kỳ viễn cổ, so với sa mạc tử thần trước đó còn lâu đời hơn, thực lực sẽ bởi vì niên đại mà càng lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức kiểm tra bản đồ của anh hùng chi thư một chút, phòng giam của Sa Vương, vừa vặn ngay gần Hùng Hoàng Thạch Thất, đi ra một chút là tới, cho dù lần thứ hai thất bại, cũng có thể tức khắc trở về tiếp tục bắt chìa khóa. Kế tiếp, Hoàng Giật cấp tốc nhằm phía phòng giam của Sa Vương. Ở đây dĩ nhiên không người. Trong Long Đô, có vài người chơi tốc độ nhanh rất nhanh xông lên đỉnh tháp ma pháp, lúc này bốn phía không có một bóng người, chỉ có một chiến kỳ đón gió lay động, bên cạnh là một đầu rồng, trong miệng rồng là một thế giới hắc ám. Cái đầu rồng này không phải kỹ năng chiêu bài sao miểu sát. Hắn có thể từ bên trong thả quái vật đi ra. Rất nhanh, có vài người chơi kiến thức rộng rãi nhận ra lối vào của anh hùng ngục giam. Nguồn chuôn phao, VN, mọi người tranh thủ thời gian, thừa dịp miểu sát không ở, chúng ta lập tức đem chiến kỳ của hắn đánh xuống. Một tiểu đội trưởng lập tức ra lệnh, sau đó nhằm về chiến kỳ, ra sức công kích. Mà mười mấy người còn lại cũng cấp tốc vọt tới, bắt đầu toàn lực công kích chiến kỳ bị đánh rung động rất nhanh sẽ bị phá hủy. Mà lúc này, Hoàng Giật rốt cục đi tới trước phòng giam của Sa Vương. Trong phòng giam là một con bò cạp khổng lồ, nó chiếm giữ trên mặt đất, cong đuôi sắc bén, vết xước trên bề mặt lóe ra hàn quang. Bên mép của nó là hai thanh kìm lớn, hơi mở, chỉ cần kẹp chúng kẻ địch phòng trừng sẽ trực tiếp bị kẹp đứt làm hai. Sa Vương, ký kết công hội khế ước với ta thả ngươi đi ra ngoài. Hoàng Giật đơn giản nói một tiếng, lập tức lấy ra một khế ước thạch. Sao, rốt cục đến phiên ta rồi à, ta đợi rất lâu. Sa Vương có chút hưng phấn, lập tức bay ra một giọt máu, rơi vào trên mặt bị hấp thu vào. Hoàng Giật rốt cục thở vào một hơi, sau đó cấp tốc cắm chìa khóa cố sức vặn mở phòng giam. Sau đó hắn cũng không dừng lại, lập tức lựa chọn truyền tống ra anh hùng ngục giam, lối vào cũng bắt đầu dần dần biến mất. Chìa khóa vẫn cắm trên cửa phòng giam, nhưng lúc này đã không có bất luận cái gì ngăn cản, Sa Vương trực tiếp đẩy cánh cửa ra, bị nhốt vô số năm, nó rốt cục đi ra, một thân chiến lực cường đại rốt cục có thể thỏa thích thi triển. Mọi người thêm sức, chiến kỳ đã sắp hết máu. Lúc Hoàng Giật đi ra, lập tức thấy mười mấy người chơi đang ra sức công kích chiến kỳ lúc đầu đã rất yếu đuối, bị đánh một trận như thế, hầu như rất nhanh sẽ ngã xuống. Bồ, Hoàng Giật lập tức lấy ra cây chùy cấp tốc chạy vào trong đám người, hai ba cái đem mười mấy người chơi giết chết bảo vệ cho chiến kỳ. Miểu sát dĩ nhiên xuất hiện. Rất nhanh, các người chơi khác phát hiện Hoàng Giật đến, đều la hoảng lên, muốn lui về phía sau. Nhưng lúc này, trong cầu thang đứng đầy người, không gian vô cùng có hạn, bọn họ căn bản lui không được. Hoàng Giật cấp tốc nhằm về lối cầu thang, triển khai công kích với người ở bên trong, mà phía dưới còn có người cuồn cuộn không ngừng xông lên, toàn bộ cầu thang nhất thời trở nên chen chúc không gì sánh được. Có vài người bị Hoàng Giật đánh chết, có vài người bị đè, từ trong cầu thang ngã nhào xuống dưới, ngã chết có ngã chết, bị đánh chết cũng có bị đánh chết, trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Miểu sát, ngươi cũng dám làm ta sợ, muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, ngoài Long Đô truyền tới tiếng giống giận dữ rung trời của Hắc Lang. Hoàng Giật lập tức quay đầu nhìn, lập tức thấy được thân ảnh dữ tợn của Hắc Lang, nó dường như một dòng lũ, nhanh chóng vọt đến đây. Ta rốt cục tự do. Đúng lúc này, lối vào của anh hùng ngục giam rốt cục tiêu tán, thân thể của Sa Vương hoàn toàn hiện ra. Sa Vương, nhanh đi đem người kia diệt trừ, nó mà đánh hạ chiến kỳ, ngươi cũng mất mạng. Hoàng Giật cấp tốc chỉ vào Hắc Lang, hướng Sa Vương nói. Người nói, là con kiến ngay cả tay cũng không có kia. Sa Vương quay đầu nhìn Hắc Lang cấp tốc lao tới một chút, hừ nhẹ một tiếng. Đúng vậy, cũng là nó. Hoàng giật gật đầu tiếp tục công kích đám người ở cầu thang, vững vàng chặn bọn họ. A, đó là cái gì? Sao còn muốn kinh khủng hơn so với Bạch Long Vương? Đúng lúc này, Hắc Lang nhìn thấy thân thể to lớn của Sa Vương trên đỉnh tháp, thấy cặp kìm lóe sáng của Sa Vương, và cái đôi đầy vết xước đáng sợ, cả người nó đều không tự chủ run lên. Sau đó, Hắc Lang nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp xoay người, một lần nữa chạy ra phía ngoài, nó vừa chạy, vừa ra sức giống giận lên. Băng phong thủy hồn, ta với ngươi không xong. Cách chương.